Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Quay lại khoảng đoạn thời gian trước, lúc bên ngoài cổng truyền tống, Sa Uyên trực tiếp đuổi theo Lục Bắc, Chu Kính Lê cũng dẫn theo hai tay chân hợp thể kỳ dẫn theo ngay đằng sau. Lão chân trước vừa vào bí cảnh, chân sau liền đụng với Tâm Hiền Vương cùng Tâm Cuồng Quân. Hai bên không có gì để làm nhảm, năm người đại chiến một phen bên trong Tàng Thiên Đồ. Thời gian trôi qua bên trong Tàng Thiên Đồ khác biệt cùng với bên ngoài, bởi vì bí cảnh bên ngoài có cơ duyên, Chu Kính Lê cùng Tâm Hiền Vương cũng không nguyện ý kéo dài quá lâu, tốc chiến tốc thắng, nhảy vọt qua khẩu mạch miệng. Kết quả hai tay chân hợp thể kỳ không địch lại Tâm Cuồng Quân, Chu Kính Lê ném ra mấy tấm át chủ bài mới đánh lui được Tâm Hiền Vương, song phương miễn cưỡng, bất phần thắng bại. Đợi Chu Kính Lê phá vỡ Tàng Thiên Đồ, Lục Bắc bên này. Riêng Hồ Tam cũng đã dạo chơi ba vòng trong đống kiến trúc đổ vỡ chồng chất của Thiên Cung rồi. À, Lão Điện Hạ, người xem, đây là thu hoạch của chúng ta, từ pháp bảo đến nguyên vật liệu, nhiều loại bảo bối đều có. Điện Hạ vừa ý món nào cứ nói thẳng, huynh đệ hai người chúng ta giảm giá cho ngài một số không. Ê, đại ca chớ nói lung tung, Điện Hạ có thân phận gì, thiếu một số không của ngươi sao? Lời này hiền đệ sai rồi, ngươi làm ăn không nhìn thân phận. Chu Kính Lê vừa đánh xong một trận đại chiến, tâm lực tiêu hao quá độ, bên tai nghe thấy đống lời nói làm nhảm, chỉ cảm thấy đầu ông ông. Lão cử tuyệt Hồ Tam Hồ Tứ chiết khấu giảm giá, tìm tạo một chỗ ngồi xuống vận tông dưỡng thần. Hai gã tay chân trung thành tận tâm đứng ở một bên, thẳng đến một lúc lâu sau khi Chu Kính Lê tinh thần sảng khoái đứng lên, hai tên tay chân mới khoanh chân cố định tĩnh dưỡng nguyên thần. Sau khi đứng lên, Chu Kính Lê liền trợn tròn mắt, tất cả đồ vật đập vào mắt đều là thứ rách rưới, một kiện bảo vật cũng đều không có. Không thể nói là không có, chỉ có thể nói đã đến chậm ngàn năm. Dùng ngón chân nghĩ cũng biết, bảo bối đã bị hai người huynh đệ tham lam cuốn hết. Tới trước lấy trước, tới sau không còn. Nhìn trên tính tình Lục Bắc am hiểu lấy đức thu phục người, biết rõ phân phải trái. Chu Kính Lê tự nhiên hiểu rõ mình, ngược lại nói đến một món sinh ý khác. Lục tông chủ, nếu Chu Mộ đoán không sai, Hùng Sở Tâm Lệ Quân nhất định trên tay ngươi đi. Ê, không chỉ như vậy, lần này ta một mẻ hốt gọn, cả phụ thân quả cũng không đào thoát khỏi ma lòng bàn tay của bổn tông chủ. Nguyên Huyền Vương cũng ở đây. Hai mắt Chu Kính Lê tỏa sáng, luận thân phận địa vị, luận giá trị chiến lược, giá trị của Nguyên Huyền Vương cao xa xa hơn so với Tâm Lệ Quân. Đồng dạng là Phong Hào Vương, 10 Tâm Hiền Vương buộc lại cùng nhau cũng kém so với một Nguyên Huyền Vương. Lần này không uổng công, kiếm lớn rồi. Về phần cái sinh ý này có thể nói thành hay không, Chu Kính Lê không lo lắng chút nào. Hàng trong tay Lục Bắc người thường không dám nhận, hắn cũng không thể bán cho Huyền Lũng. Huyền... Nghĩ đến Huyền Lũng, ra mặt Chu Kính Lê co lại cau mày. Lục tông chủ, Huyền Lũng bên đó ngươi cũng bắt tù binh rồi hả? À, bắt lại rồi, một tên kiếm hung, hai tên tóc trắng, tất cả người Huyền Lũng phái tới đều trong tay bổn tông chủ. Lục Bắc gật đầu, nghiêm túc lên tiếng. À, nhân số hơi nhiều, nói đến giá cả Lục Mỗ khẳng định sẽ phải chịu thiệt. Nhưng đó là người khác, Điện Hạ là người thành thật, chắc chắn sẽ không bịp ta, đúng không? Ê, chắc chắn không, người trước bỏ cái kiếm xuống đã. Chu Kính Lê lắc đầu. Tù binh bên Huyền Lũng kia, võ chu không có ý định thu mua. Lục tông chủ tìm người bên ngoài đi, người có thể thử hỏi Nguyên Huyền Vương xem, có lẽ bọn họ cần. Ê, tại sao như thế? Quan hệ của võ chu ta cùng Huyền Lũng vô cùng tốt, nhiều năm minh hữu, ký kết minh ước chung tay, chống cự yêu tộc xuôi nam, làm sao có thể bội bạc bí mật rút đao lấy máu minh hữu được. Chu Kính Lê hiên ngang lẫm liệt nói. À, cho nên đây là lý do ngươi đưa đao cho Hùng Sở. Lục Bắc trừng to mắt phân tích ý tứ trong lời nói, nếu hắn đoán không sai, Chu Kính Lê sợ võ lực võ chu cùng Huyền Lũng chênh lệch cực lớn, võ chu dám nói chuyện lớn tiếng trước mặt Hùng Sở, nhưng khách khí trước mặt Huyền Lũng. Thời khắc không quên bản phận minh hữu. Có lẽ trong này cũng có vài phần là do lý do địa lý trọng yếu của Huyền Lũng, là đào phòng tuyến thứ nhất chống đỡ yêu tộc xuôi nam. nhưng càng nhiều hơn vẫn là chênh lệch trên quốc lực giữa hai nước. Không bàn được sinh ý Huyền Lũng, Lục Bắc cũng không cưỡng cầu, quyết định theo ý tứ của Chu Kính Lê, chào hàng Nguyên Huyền Vương. Nghĩ vậy, trước tiên Lục Bắc phải định giá cả Nguyên Huyền Vương cùng Chu Kính Lê đã. Tâm Lệ Quân bởi vì lần thứ ba bán ra giá, giá trị hàng giảm nhiều, vào tay chẳng khác nào đi lên sân thượng sấy tóc cả. Chu Kính Lê không muốn tiêu hao vô ích. Rơi vào đường cùng, Lục Bắc đành phải buộc chặt tiêu thụ cùng với Nguyên Huyền Vương. Muốn được Nguyên Huyền Vương, nhất định phải là mua theo hàng tạm phẩm, là Tâm Lệ Quân. Hai người trao đổi giá hồi lâu, trong lúc này còn có Hồ Tam bên cạnh điên cuồng hỗ trợ, khiến cho giá trị của Nguyên Huyền Vương cố định chỉ cao không thấp. Thường nghị hoàn tất, chủ khách đều vừa lòng thỏa ý, Lục Bắc lấy ra ngân phiếu 10 lượng, đưa cho đại ca vất vả đứng ngoài hỗ trợ, lôi kéo Chu Kính Lê tới trước mặt tấm bìa đá. Nhật ký cổ độ kiếp kỳ nước Nghi Đương ngàn năm trước lập tức thu toàn bộ lực chú ý của Chu Kính Lê. Sau khi xem đi xem lại 3 lần, sắc mặt Chu Kính Lê ngưng trọng. Lục Tông Chủ, phía dưới đâu? Không có những tấm bia đá khác sao? À, phía dưới không còn, bia đá chỉ có vậy. Lục Bắc hiếu kỳ. Điện hạ, đây là đại hạ cổ văn đúng không? Bên trên viết gì đó, ta và đại ca xem đều không hiểu. Ngươi có thể nói cho ta biết được không? Nói xong, trên mặt Tiểu Bạch kiểm tra nhập vẻ ham học hỏi. Hồ Tam bên cạnh cũng lộ ra vẻ mặt ngây thơ. Chính là chủng loại cho cây kẹo que liền có thể lừa xuống đi tầng hầm. Ra mặt Chu Kính Lê co lại, huynh đệ hai người giả ngu, lão cũng không nói ra. Vỗ đầu một cái, nói rằng kinh sư còn có chuyện quan trọng chờ xử lý. Nguyên Huyền Vương tạm thời không vội, để cho Lục Bắc nuôi dưỡng thêm 2 ngày. Đúng rồi, còn có Long Mạch, Lục Tông Chủ có từng đã chết, cùng nhau tự bạo với Vương Hổ, hy sinh cho Tổ quốc. Đã biết Long Mạch khí vận đã chết, người trước tiên bỏ kiếm xuống. Trước khi đi, Chu Kính Lê nói với Lục Bắc nhất thiết phải chú ý. Đại hạ cổ văn ghi chép châm tấm bia đá là bí mật lớn, không thể để cho Nguyên Huyền Vương thấy, huynh muội Triệu Thị cũng không thể. Nói xong, gương đồng bắn ra ánh sáng, mang theo hai tay chân trực tiếp rời khỏi bí cảnh. À, chúng ta cũng đi. Lục Bắc phất tay cuốn tấm bia đá lên, suy nghĩ một chút thu lại đống sắt vụn đồng nát đó. Đồ đúng là đã tàn phá, nhưng biết đâu có một số người điền thích loại đồ cổ xưa này thì sao? Ví dụ như Nguyên Huyền Vương vừa nhìn qua liền thấy gã chính là loại người này. Nhạc Châu, Tàng Thiên Sơn. Lục Tông Chủ đã tới Thiên Kiếm Tông trung thành với hắn. Bởi vì là Nhạc Châu, Sào Yên toàn thân không được tự nhiên, lo sợ gặp phải sư tỷ, chủ động tiến vào nhà tù tu luyện. Cho dù không có sư tỷ, còn có Liêm Đâm với ánh mắt hết hy vọng với Thanh Quân. Thiên Kiếm Tông là Thiên Kiếm Tông của Lục Bắc, không phải của nàng. Kêu Lục Bắc khi nào đến Tam Thanh Phong, lại gọi nàng ra ngoài. Đến Thiên Kiếm Tông, người vui vẻ nhất không phải Lục Bắc, mà là Hồ Tam. Nhìn cái gì, người có biết bổn quan có quan hệ thế nào cùng với tông chủ nhà ngươi không? Ở trước mắt bổn quan, hắn chính là đệ đệ. Hồ Tam vô cùng uy phong, Thiên Kiếm Tông đã từng là thế lực nhất lưu của Võ Chu. Hiện giờ bất cứ người nào cũng đều thấp hơn y nửa cái đầu, bất luận nói gì cũng không dám cãi lại, vui tươi hớn hở chạy nhảy khắp núi. Về phần có thể bị người khác một phát gõ vào gáy hay không, điểm này Lục Bắc rất khó cam đoan. Dù sao hắn cũng là kiếm tu, tính khí cũng rất thất thường. Nghĩ vậy, Lục Bắc đưa mắt nhìn Điềm Lâm. Ta từ từ đi tìm Tần trưởng lão, ngươi không cần đi cùng, trông coi đại ca của ta một chút. Thể cốt của y tương đối kém, khó tránh khỏi bị người trên núi khi dễ. Liêm Đâm gật đầu, đã hiểu, đi qua đó ức hiếp đại ca kết bái của tông chủ. Nói đến có chút bất kính, nàng có oán khí với tông chủ, bởi vì đánh không lại, một mực không tìm được cơ hội để trả thù. Bí cảnh Tàng Thiên Sơn. Lục Bắc gặp mặt Tần Phóng Thiên, không nói hai lời, xếp vài món pháp bảo độ kiếp kỳ thành một hàng. Bàn tay bưng trà của Tần Phóng Thiên hơi run lên, rụi rụi đôi mắt mờ, vuốt từng món pháp bảo trong tay. Sau cùng cắt cao nắm lấy phi kiếm kích động. À, tông chủ, những bảo vật này đoạt được nơi đâu, xác nhận không bỏ sót gì chứ? Không hổ là người, làm việc rất cẩn trọng. Lục Bắc lắc đầu, xác nhận không bỏ sót, chỉ vào kim trung bị ma niệm ô nhiễm. Bảo vật bị ô nhiễm, bổn tông chủ cho ngươi một cái cơ hội thể hiện mình. Trong vòng 3 ngày sửa trị phục hồi đệ kim cương như lúc ban đầu. chuyện này nào có đáng gì? Tần Phóng Thiên cười một cái, lòng bàn tay lướt nhẹ qua ánh sáng màu xanh. Trong giây lát xóa đi ma tuyến màu đen, bám vào kim trung. Đang lúc đắc ý, lão bỗng trong mày, cầm lấy kim trung tỉ mỉ tường tận xem xét. Một lát sau, lão cầm mấy món pháp bảo khác kiểm tra. Tông chủ, mặc dù pháp bảo hoàn hảo không hao tổn gì, nhưng tích bụi nhiều năm, thần quang đã ám đạm, nguyên bản giảm bớt, muốn tái hiện tiêu chuẩn đỉnh phong, sợ phải tốn không ít khí lực. Tần Phóng Thiên cau mày nói, dù là lão đích thân uẩn dưỡng cũng phải hao phí thời gian 10 năm. Lâu như vậy? Rất nhanh, chỉ 10 năm mà thôi. Tần Phóng Thiên cười khổ, tông chủ là có tư chất tuyệt đỉnh. Căn bản không hiểu cái gì gọi là tu tiên, cũng không hiểu nỗi khổ của tu sĩ trong nhân gian. Bổn tông chủ không đợi được 10 năm. Lục Bắc khẽ lắc đầu, thu hồi vài món pháp bảo, quay người điền muốn rời khỏi. Tông chủ... Tần Phóng Thiên bước nhanh về trước, lập tức túm lấy ống tay áo của Lục Bắc. Tông chủ, này là ý gì? Nếu ngươi ngại đâu, từ giờ trở đi, lão Tần ta liền bế tử quan, tranh thủ 5 năm, không, trong vòng 3 năm, liền cho ngươi một câu trả lời hợp lý. Bỏ đi, 3 năm cũng đủ chuẩn bị một lần thi tốt nghiệp trung học rồi. Lục Bắc dụ ống tay áo. 3 năm, bổn tông chủ đã đi tiên giới rồi, cần những thứ rách giới này có tác dụng gì? Trước mắt bọn nó kém là kém chút, nhưng cũng không phải là không tác dụng. Bọn tông chủ giữ bên người, coi như vật phẩm tiêu hao vậy. Tông chủ hồ đồ, một bữa ăn no cùng với bữa nào cũng phong phú có thể giống nhau sao? Tần Phóng Thiên chết sống không thuận theo, thẳng đến khi Lục Bắc đưa pháp bảo phi kiếm ra, lão mới mặt đỏ thở hổn hển thu tay, tiếp nhận phi kiếm đứng ở một bên. Tông chủ nhất định phải biết, lão Tần ta tuyệt không phải hạng người thấy tiền sáng mắt, là một kiếm tu cũng nguyên tắc, chỉ bởi vì có mệt một cái hộp kiếm giống mà không có một chuôi bảo kiếm tiện tay cho nên mới. Biết rồi, ta biết rồi, thêm tiền, không sai đi. Lục Bắc vậy ống tay áo muốn rời đi, Tần Phóng Thiên vẫn không đồng ý. Nói Thiên Kiếm Tông mới xây dựng xong, tông chủ thân là thủ lĩnh một tông, 3 ngày thì 2 ngày chạy ra bên ngoài, quả thực có chút hư không tưởng nổi. Lần này mà kể thế nào cũng phải ở lại Thiên Kiếm Tông hơn nửa tháng, hiển lộ trước mặt người khác, cũng để cho các môn nhân đệ tử chiêm ngưỡng một chút. Lục Bắc gật đầu, cảm giác có lý, phân phó. Kêu Trảm Trưởng Lão truyền lời xuống, nói ngày mai tông chủ ta mời một trong tam hung của Si Vân Cung Huyền Đũng kiếm hung độc cô so kiếm. Địa điểm bên trong bí cảnh này, ai hứng thú có thể tới xem lễ. Kiếm hung. Tần Phóng Thiên nhướng mày, giống như nhớ lại cảnh tượng khó chịu nào đó. Chờ lão lấy lại tinh thần, trước mặt đã không còn bóng dáng của Lục Bắc. Cánh cửa đen trắng mở ra, Lục Bắc xoa bàn tay nhỏ bé đi vào phòng nhỏ. Vẻ mặt đê tiện híp mắt, trực tiếp khiến cho Nguyên Huyền Vương cảm thấy ác hàn không thôi. Đường đường là chủ nhân của Thiên Kiếm Tông, truyền nhân của khí ly kinh, thế mà có loại sở thích này. Ây da, ngại quá, đi nhầm phòng. Ta tưởng rằng đây là nhà của nhà lao của Lệ Quân. Lục Bắc áy náy xin lỗi, xoa xoa bàn tay nhỏ bé, xoay người rời đi. Quay lại! Thiên Kiếm Tông. Sau khi xóa đi ấn ký thanh càn, phá rồi lại lập, bây giờ tạm thời coi như là danh môn chính phái. Đời tông chủ đầu tiên là Khí Ly Kinh, danh xưng bất hủ kiếm chủ, truyền thuyết một đời vô địch, bình chọn là người đạo đức gương mẫu, có lẽ có chút miễn cưỡng, nhưng nói không cần nữ sắc, không có dục vọng thế tục, đoán chừng không ai phản đối. Người thừa kế Khí Ly Kinh, tiền nhiệm tông chủ đời thứ hai, Lục Bắc cho dù tiêu chuẩn đạo đức có xuống dốc cỡ nào đi nữa, cũng sẽ không rớt xuống nghìn trượng được. Nguyên Huyền Vương đoán chừng Lục Bắc 8 phần là lợi dụng tấm lòng lo lắng cho nữ nhi của gã để uy hiếp, thực tế sẽ không làm ra sự tình dâm ô gì đó. Bày sự thực giảng đạo lý, đây không phải lần đầu tiên Tâm Lệ Quân bị Lục Bắc bắt làm tù binh nữa. 2 lần trước cũng đều bình yên vô sự. Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất Lục Bắc nghĩ thông suốt, đắm mình làm ma đầu. Gã không đứng ra ngăn cản, ngày sau không phải hối hận cả đời sao. Vẫn là nên ngăn cản lại, tuy rằng thủ đoạn uy hiếp ti tiện, nhưng rất hữu hiệu, gã chấp nhận chịu thiệt thòi. 10 năm không thấy, phong thái Huyền Vương vẫn như trước, bội phục. Lục Bắc chắp hai tay, thấy bộ dáng Nguyên Huyền Vương không kiêng nể hay lép vế gì, nhún nhún vai, tản đi xiềng xích quẩn quanh tứ chi. Không còn bị trận đồ âm dương phong tỏa, Nguyên Huyền Vương lần nữa có được tự do. Trên mặt bất động thanh sắc, thực ra đang kịch liệt vận hành công pháp, chỉ đợi một cơ hội chạy trốn tìm đường sống. Huyền Vương không cần như thế, quan hệ hảo hữu giữa Võ Chu cùng Hùng Sở bổn tông chủ sẽ không bắt ngươi như thế nào. Và lại bên Võ Chu hoàng thất đã trả giá rồi, ít ngày nữa sẽ có người tới nhận hàng. Lục Bắc cười nói, ngươi coi bổn vương là món hàng bán đi. Nguyên Huyền Vương nổi giận, không nhịn được nỗi nhục lớn này, hai mắt đỏ thẫm nhìn Lục Bắc, hung hăng trừng mắt. Có bản lĩnh bỏ thiết kiếm xuống, đợi bổn vương dưỡng thương xong, ta và ngươi điền cùng phân định cao thấp. Bị Lục Bắc thừa cơ bắt làm tù binh, Nguyên Huyền Vương không phục lắm. Phải biết rằng ở bên trong kế hoạch của gã đã hứa hẹn báo thù cho nữ nhi, bắt Lục Bắc làm tù binh, lại lấy cái giá 10 lượng bán đổ bán tháo làm nhục. Huyền Vương chớ hiểu lầm, không phải là bổn tông chủ muốn bán ngươi, mà lão Chu ra cho ta một cái giá không cách nào cự tuyệt. Lục Bắc thầm than một tiếng, sau đó bất đắc dĩ. Thiên Kiếm Tông mới xây dựng lại chính là thời điểm ăn nhờ ở đậu. Nếu như không phải như thế, lấy tính tình cương nghị bất khuất của bổn tông chủ, há sẽ khuất nhục để cho Chu gia lạm dụng uy quyền. Thứ cho bổn vương nói thẳng, ta chưa từng thấy ngươi cương nghị, chỉ thấy thứ đắm mình thông đồng làm bậy. Nguyên Huyền Vương cười nhạo, để cho người nào đó đừng có thiếp vàng lên mặt của mình nữa. Huyền Vương lại hiểu lầm rồi, đây không gọi là đắm mình, càng không phải thông đồng làm bậy, mà là thượng thiện nhược thủy. Tức là cảnh giới tối cao của việc hành thiện đối nhân xử thế giống như nước đối với vạn vật. Nói khoác mà không biết ngượng, thượng thiện nhược thủy liên quan chó gì với? Ê, người ta thường nói thượng thiện nhược thủy, nước chảy xuống chỗ thấp. Nguyên Huyền Vương bị nói điền á khẩu, tức giận hại thân thể, không muốn tiếp tục để Lục Bắc ngụy biện, làm rõ. Lục tông chủ có chuyện nói thẳng, ngươi cuối cùng tìm bổn vương có chuyện gì? Có cọc sinh ý muốn trao đổi cùng vương gia. Sinh ý? Nguyên Huyền Vương trao mày, nghiêm trọng hoài nghi cái Lục Bắc gọi là sinh ý, chính là bán nữ nhi tâm lệ quân của gã lại cho gã. Trong tay bổn tông chủ có hai vệ tỷ tử hoàng thất của Huyền Đũng, Huyền Vương 10 năm trước từng gặp qua, chính là huynh muội tuổi còn trẻ, mà một đầu tóc đã trắng. Lục Bắc dụ dỗ. Theo tin tức từ tiểu đạo, quan hệ của Hùng Sở và Huyền Đũng không quá tốt. Huyền Vương có thể thu mua hai người này, thoải mái nhục nhã Huyền Đũng. Sau đó thì sao? Để cho Võ Chu các ngươi xem kịch vui. Nguyên Huyền Vương bất sở vi động, quyết đoán từ chối cuộc làm ăn này. Bổn Vương không biết Lục Tông Chủ nghe được lời đồn từ chỗ nào. Hùng Sở ta và Huyền Đũng kết bạn nhiều năm, hoàng thất thai nhà cũng có đường đi lại. Nếu như Thiên Kiếm Tông nghèo quá không có tiền, theo lý nên đi tìm Chu gia của Võ Chu nha. Sợ là không được, Võ Chu Huyền Đũng có quan hệ minh hữu, cuộc làm ăn này không bàn được. Trùng hợp vậy, Hùng Sở và Huyền Đũng cũng là minh hữu. Khá lắm, không ngờ các ngươi lại là người như thế, không một ai dám lớn tiếng nói chuyện với Huyền Đũng. Lục Bắc thầm nghĩ suối quẩy, thật vất vả nhặt được hai người tóc trắng, lại không thể bán đi, chỉ đành tận tình khuyên bảo nói. Huyền Vương, suy nghĩ thêm một chút xem, đừng vội cự tuyệt, dẫu sao lệ quân vẫn còn trong tay bổn tông chủ. Người cũng biết rồi đấy, lệ quân có dung mạo khuynh thành, bổn tông chủ vừa vặn lại đang trong tuổi khí huyết vương cương, cô nam quả nữ khó bảo toàn, sẽ không xuất hiện sự cố nào đó. Hai nước giao hữu vì lợi ích và hung hiểm trong đó, không phải do cá nhân làm chủ. Nếu như Lục tông chủ huyết khí vương cương, người tự xử là được rồi. Nguyên Huyền Vương lạnh lùng, nhưng bổn tông chủ nói trước một câu, nữ tử Hung Sở chúng ta, nhất là nữ nhi yêu quý của bổn tông chủ, ngoài mềm trong cứng, cốt khí bất khuất, Lục tông chủ dám đụng một đầu ngón tay vào người nàng, nàng liền dám mang thai huyết mạch của ngươi. Đến lúc đó, xử lý thế nào, sợ Lục tông chủ tự mình chuốc lấy cực khổ. Ai chà, vị cha già này, có phải ngươi hiểu lầm gì với khuê nữ của mình hay không vậy? Lục Bắc trợn mắt nhìn thẳng, lần trước bắt tâm lệ quân làm tù binh, hắn có chút vô lễ, người sau rõ ràng còn kinh sợ hơn cả hắn, rõ ràng là một người chỉ giỏi mạnh miệng. Cha già yêu thương con gái, nhưng một khi nâng lên tới độ cao với lợi ích quốc gia, con gái cũng phải tránh qua một bên. Hoàng gia vô tình cũng có thể thấy được một chút. Xác định Hùng Sở thực sự không dám nói chuyện lớn tiếng với Huyền Dũng, Lục Bắc trực tiếp tiến tới chủ đề tiếp theo. Rút hai màu đen trắng đi, đưa cho Nguyên Huyền Vương đến tiểu thế giới. Đồng thời lấy mấy tấm bia đá nhật ký kia cho gã xem. Lúc đầu Nguyên Huyền Vương còn không hiểu Lục Bắc có ý gì. Sau khi phiên dịch lại đại hạ cổ văn bên trên, càng xem càng kinh hãi. Khôn khéo như gã lập tức hiểu rõ tại sao nghi đương một đêm vong quốc. Người thủ mộ, đây là thế lực gì? Sắc mặt Nguyên Huyền Vương không chút thay đổi, nhíu mày. Lục Tông Chủ, người có thủ oán cùng người thủ mộ, muốn tìm bổn vương kết minh. Không thủ oán, nói chung không quen biết cũng không quá đáng, chỉ là tốt bụng nhắc nhở Huyền Vương một chút. Người tốt bụng như vậy. Xem ra Huyền Vương có hiểu đầm rất sâu với bản Tông Chủ nha. Lục Bắc tiếc nuối thở dài, vừa mở miệng nói cuộc sống không dễ dàng, vừa đưa Nguyên Huyền Vương về phòng nhỏ trái phải trói lại, sau đó xoa xoa bàn tay nhỏ bé rời đi. Nữ tử Hùng Sở, cốt khí bất khuất, bổn Tông Chủ ngược lại không tin. Ta phải đi thử một chút xem Lệ Quân có phải đúng như lời Huyền Vương nói hay không. Cánh cửa hai màu đen trắng khép lại. Sau một lúc lâu, Nguyên Huyền Vương không thể nhịn được nữa chửi ầm lên trong tù giam. Cái gì mà bất hủ kiếm chủ, cái gì mà danh môn chính phái, Thiên Kiếm Tông có loại tông chủ này, sớm muộn cũng sẽ biến thành ma giáo. Bành! Lục Bắc nhấc chân đá văng cửa phòng, bước nhanh phía trước, từ trên cao nhìn xuống Triệu Vô Cấu. Không hề có chuyện nhảy qua nội dung cốt truyện Trần Thu Phí, chính giữa lúc này không hề phát sinh gì cả. Mặc kệ điểm mấu chốt đạo đức của chữ châu lục mỗ hắn linh hoạt thế nào, giới hạn cơ bản vẫn phải có. Câu nói trước khi đi hoàn toàn là để chọc tức Nguyên Huyền Vương. Triệu Vô Cấu đã trúng một chiêu trọng kích của kiếm hung Độc Cô, thân thể nguyên thần song song bị thương. Mặc dù nhất thời chưa chết, nhưng cũng mất đi phân nửa cái mạng. Giờ phút này âm u tỉnh lại, thân thể rũ xuống, không lạnh lùng nổi, đôi mắt không chút gợn sóng nhìn về phía Lục Bắc. Đại cứu ca, ngươi tỉnh rồi. Xưng hô như này có lẽ có chút đường đột, nhưng cũng giống thôi. Lệnh muội ở ngay cách vách, sau đêm nay chúng ta là thân thích. Lục Bắc vẻ mặt kích động. Triệu Vô Cấu gật đầu chậm rãi nhắm mắt lại. Được, lại là một tên đệ tử hoàng thất lãnh huyết. Không thể chiếm được tiện nghi bên Triệu Vô Cấu, Lục Bắc quyết định làm mạnh tay chút. Hắn cũng không tin giữa huynh muội thực sự không có chút thân tình nào. Ca ca thấy muội muội rơi vào ma chứng thờ ơ, muội muội cũng có thể như thế. Bành! Lục Bắc đá văng cửa phòng giam giữ Triệu Vô Hạ. Trong phòng muội tử tóc trắng quỳ hai đầu gối xuống đất. Hai tay quấn quanh xiềng xích kéo ra hai bên, dính vài trọng kích của Độc Cô. Tình hình quần áo có chút thở hàn nghiêm trọng. Cảm ứng được khí tức của Lục Bắc, Triệu Vô Hạ suy yếu mở mắt. Ê muội muội, ngươi tỉnh rồi. Lục Bắc lấy ra một kiện áo mỏng, che tới trên người Triệu Vô Hạ, che khuất xuân quang hiện ra giúp nàng, có chút thẹn thùng. Nói ra ngươi có lẽ không tin, đại ca ngươi làm bạn với ngươi nhiều năm, thật ra là đại tỷ, Lục Mỗ và nàng hai bên yêu nhau, chỉ cần ngươi gật đầu, tối nay liền dự lễ song tu. Triệu Vô Hạ nghiêng đầu một cái, hai mắt trống rỗng, chợt nghe đại ca biến thành đại tỷ, ít nhiều cũng có chút mờ mịt. Tiếp đó trong vẻ mặt buồn bực của Lục Bắc, nàng gật đầu, đồng ý với việc hôn nhân này. Đến cùng là cơ chế ghép đôi kiểu gì mới để cho hai người cực phẩm các ngươi tụ họp thành một chỗ trở thành huynh muội? Lục Bắc nghĩ không ra, hắn và Hồ Tam đã rất cực phẩm rồi. Tự xưng là trước không có ai, sau cũng không có ai. Không ngờ đương đại vẫn có tổ hợp áp đảo phía trên bọn họ. Có thể là do hạ thuốc quá ác, cũng có thể là do hạ thuốc vẫn còn chưa đủ ác. Lục Bắc lựa chọn tin tưởng loại lý do thứ hai, giơ tay lên khơi mào cái cằm của Triệu Vô Hạ, nâng lòng bàn tay lên, đầu ngón tay vuốt ve da thịt trơn nhẵn tinh tế tỉ mỉ, vui vẻ. Nhìn kỹ rồi, muội muội cũng có dáng vẻ khuynh thành, như này còn cần đại tỷ làm gì nữa? Có ngươi điển đủ. Triệu Vô Hạ lại sững sờ, lần này cũng không gật đầu, chớp mắt một cái liếc mắt liền cảnh giác lên. Rất tốt, rốt cục có người bình thường. Lục Bắc mừng như điên, không uổng công hắn ra lệnh tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Coi như đã tìm được cửa khẩu đột phá, lập tức thừa thắng xông lên, hất áo bào mỏng che trên người Triệu Vô Hạ. Đương nhiên Lục Mỗ cũng không phải tiểu nhân rộng đổ bìm leo, chỉ cần ngươi... Hai hàng nước mắt chảy xuống, Triệu Vô Hạn nhắm hai mắt, khuôn mặt trở về trạng thái lạnh lùng, hoàn toàn bỏ qua chống cự. Còn mẹ nó, ngươi đừng có hết hy vọng chứ, nghe ta nói một lời cái đã. Lúc này, Lục Bắc không khỏi hoài niệm tới bộ tử sư. Nếu như hợp thể kỳ nào cũng giống như nàng, chụp hai tấm ảnh chung liền nghe theo mệnh lệnh mà làm, thiên hạ sớm đã thái bình. Nếu không, lại đi thử tên tóc trắng kia một chút, thực sự biến gã thành đại tỷ. Tĩnh thất. Lục Bắc xem xét kết toán nhiệm vụ, lấy ra hồ lô ngọc bích nghiên cứu tiên thiên kim tinh. Phải nói cây ngay không sợ chết đứng, hắn khá là mở tưởng với món pháp bảo Trảm Thiên Phi Đao. Tiên thiên kim tinh là kim, Tây Phương Ngọc Hoàng Đại Đạo Kinh Bạch Hổ cũng là kim. Nếu ngũ hành thuộc kim, hai người có thể sẽ có liên hệ, không bằng tìm biểu tỷ ngồi luận đạo sẽ có thu hoạch. Ngay lúc hắn đang lầm bầm lầu bầu, cửa phòng tĩnh thất vang lên. Trảm Hồng Khúc nhút nhát e lệ bưng ấm trà đi đến. Khá lắm, lại tới rào trà. Ngươi không thể đổi một cách khác sao? Lục Bắc lạnh nhạt nhìn qua. Vị nữ đệ tử này đặt nước trà xuống là được. Bổn tông chủ đang tìm hiểu bất hủ kiếm ý đến thời khắc mấu chốt. Nhanh chóng rời đi. Không có việc gì thì không nên quấy rầy. Bẩm báo tông chủ, đệ tử có việc bẩm báo. Trảm Hồng Khúc đặt nước trà xuống lấy ra một phong tình báo. Đây là tình báo về Huyền Đũng mà tông chủ muốn, trong đó có cả tài liệu của kiếm hung độc cô. Nhanh như vậy. Lục Bắc kinh ngạc lên tiếng nghi ngờ. Bổn tông chủ nhớ kỹ ta kêu Liêm trưởng lão đi điều tra tình báo, sao lại đến trong tay ngươi rồi? Trảm Hồng Khúc cũng không biết, Liêm Lâm giao tình báo cho nàng, tiếp đó liền quay người rời đi. Được rồi, tình báo bổn tông chủ cầm là được, ngươi có thể lui xuống. Làm sao, lần này không ngạc nhiên nữa. Nghe thấy hắn trêu chọc, mặt Trảm Hồng Khúc liền ửng hồng, cúi đầu đứng im tại chỗ nhưng lại không rời đi. Hiển nhiên nàng cũng tương tự như Lục Bắc, áp dụng chiến thuật không chủ động, không cự tuyệt. Sau khi suy tư nhiều ngày trời như vậy, người liền nghĩ đến loại phương pháp này. Cho vật, người cũng không tự nhìn một chút xem mình có đẳng cấp gì. Lục Bắc cười thầm, vậy thì cũng cùng thi xem, coi ai không chịu được trước. Hắn cũng không tin đợi lúc Bạch Cẩm xuất quan tay cầm bất thủ kiếm ý, Trảm Hồng Khúc còn có thể nhịn được. Như này ổn rồi. Niềm tin của Lục Bắc tăng cao, cũng mặc kệ Trảm Hồng Khúc đang ngơ ngác đứng đấy, lật tài liệu lên nhanh chóng xem qua. Trong tình báo đánh giá thuộc về quốc gia Huyền Đũng cực cao, nhất là tiêu chuẩn tu sĩ bình quân, bởi vì địa lý dựa vào phía Bắc, cho nên phong trào học võ dồi dào, quanh năm giao hảo cùng võ chu, Hùng Sở, Tề Yến. Từ khi Huyền Lũng thành lập đất nước đến giờ, không ngừng bị yêu tộc xâm lấn, 1000 năm chiến đấu công thủ chưa từng dừng lại một khắc nào. Nghe qua liền thấy rất không thể tưởng tượng, có phải quốc gia thế nào, có mỏ khoáng cũng không chịu được tiêu hao như vậy ra. Nhưng Huyền Lũng vậy mà vẫn đứng thẳng cho tới bây giờ. Một phương diện bởi vì minh ước, Tam Quốc Võ Chu Hùng Sở Yến Tề mỗi năm đều vận chuyển vật tư cho người kia. Một phương diện khác bởi vì nghi lương quốc phong, 23 nước cũng là môi giới chuyển máu về Huyền Đũng. Còn đó chính là Thánh Điện Nhân Tộc Đại Hạ, không thể bỏ qua công lao Huyền Đũng chống trợ yêu tộc. Dưới Thánh Điện Hòa Giải, hàng năm đều có lượng lớn viện trợ quốc tế được chuyển giao thẳng đến Huyền Đũng. Như thế liền dưỡng thành tình hình Huyền Đũng càng đánh càng mạnh. Nhất là sau khi xây dựng thành công Si Vân Tung, yêu ma quỷ quái khó khăn sinh tồn ở các biệt địa chạy đến phòng tuyến Bắc Cảnh, có thể nói là như cá gặp nước. Ma công tà thuật không tiện thi triển đối với nhân tộc, vậy dùng hết toàn bộ trên người yêu tộc. Trên tình báo không có nhiều ghi chép về kiếm hung độc cô cho lắm. Không kỳ quái, gia hỏa này quanh năm thủ vững tiền tuyến, cơ bản không có dục vọng vật chất, dục vọng tinh thần chính là đạo sát phạt. Không chỉ thoát ly thú vui cao thấp, đồng dạng cũng thoát ly thú vị cấp thấp. Sau khi thành danh cơ bản là không rời khỏi tiền tuyến, mỗi ngày đều là giết chết, không có tình báo ghi chép nào đáng giá cả. Trước lúc thành danh, Độc Cô xuất thân từ Bách Kiếm Môn Huyền Đũng, được xưng là muôn vàn kiếm pháp, trăm loại kiếm ý, là Thiên Kiếm Tông bên Huyền Đũng. Nhưng bởi vì người sáng lập không có danh vọng bằng khí đi kinh, lại không có tuyệt học như bất thủ kiếm ý áp trận, độ nổi tiếng của Bách Kiếm Môn ở bên ngoài khá bình thường, so ra kém xa với Thiên Kiếm Tông. Lại nói, đến bây giờ Lục Bắc cũng không rõ ràng giá trị của vị tông chủ Thiên Kiếm Tông. Hễ là hắn có chút tự biết, cũng sẽ không lấy ra án mạng áp chế, hù dọa nữ tu sĩ xuất thân hoàng thất kia. Thật ra, nam tu sĩ khẽ cắn môi, lại cũng không cần sợ. Trở lại chuyện chính, Lục Bắc bên này bỏ tình báo xuống, khóa chặt mấu chốt Bách Kiếm Môn, suy nghĩ sau khi nội loạn võ trù kết thúc, liền đi tới Huyền Lũng một chuyến. Không ý tứ gì khác, tâm ý vẫn kiếm của hắn hết sức chân thành, nghe nước khác có môn phái kiếm tu thực lực mạnh mẽ, khó tránh khỏi ngứa nghề khó nhịn, muốn tới cửa lĩnh giáo một chút. Độc cô bên này là không thể nào rồi, bị huyết mạch yêu tộc ô nhiễm, phải nói là thân thể, nguyên thần cũng dị biến không thành hình người, muốn đào ra kỹ năng từ trên người lão khó như lên trời. Đừng đứng đây nữa, ngươi nhìn giống như bị ai ức hiếp vậy, ngươi không biết còn tưởng rằng bổn tông chủ ức hiếp người đấy. Trảm Hồng Khúc không nói chuyện, quay đầu nhìn một bên, nàng chính là bị ức hiếp. Qua đây, bổn tông chủ mệt rồi, giúp ta thư giãn một chút. Lục Bắc vỗ giường, hơi dịch bờ mông qua bên cạnh một chút, lưu lại một khoảng không gian lớn cho Trảm Hồng Khúc. Giường rất lớn, đủ cho hai người nằm song song. Sau khi suy tư một lát, hai bên tai Trảm Hồng Khúc đều đỏ lên, đại khái giống như nghĩ tới cái gì đó, lấy tốc độ nhanh như rùa, đi đến bên cạnh Lục Bắc, cởi giày vải ra, khoanh chân ngồi bên cạnh. Ai bảo ngươi khoanh chân ngồi, quỳ xuống. Dưới sự chỉ huy của Lục Bắc, Trảm Hồng Khúc như cô vợ bé bị ức hiếp mặc kệ hắn chi phối. Một lát sau, đầu gối đã trải xong, Lục Bắc đặt đầu nằm lên, nhắm mắt bắt đầu nghỉ ngơi. Trảm Hồng Khúc ngồi nghiêm chỉnh, trái tim phanh phanh nhảy loạn ngượng ngùng, bối rối, đủ loại cảm xúc hiện lên. Nghĩ tới Bạch Cẩm đang bế quan, vừa thấy áy náy, đồng thời còn có một tí căng thẳng kích thích, xen lẫn mừng thầm. Sau nửa canh giờ, nàng thấy Lục Bắc vẫn không nhúc nhích, cõi lòng căng thẳng chậm rãi buông xuống, lén đút cúi đầu nhìn xuống Tiểu Bạch Kiểm. Bởi vì không phải Xà Uyên, cũng không phải Chu Tề Lan, cúi đầu chỉ có thể nhìn thấy được nửa gương mặt đáng ghét của Tiểu Bạch Kiểm. Ngủ rồi cũng khiến người ta nhìn phải ngứa răng. Trảm Hồng Khúc nín thở ngưng thần, có tật giật mình nhìn chung quanh một lần. Xác định góc cạnh không có Mục Ly Trần tùy thời rút kiếm, cũng không có Trảm Nhạc Hiền đột nhiên lao ra, đưa tay sờ tới trên mặt của Lục Bắc. Đùng! Lục Bắc giơ tay vỗ lên mông nàng, lẩm bẩm: đừng động thủ độc cước, làm cho người ta thấy sẽ có nhiều ảnh hưởng không tốt. Ngày hôm sau, tin tức Lục Bắc mời kiếm hung độc cô đấu kiếm trong bí cảnh hấp dẫn mảng lớn đệ tử tới vây xem. Ngoài trừ Vương Diễn bế quan khổ tu, bốn trưởng lão không thiếu một ai. Thuận tiện còn có chút người chơi mở livestream trực tiếp ra ở hiện trường. Kết quả không phải rất tốt, các người chơi nhìn thấy một đống trái cây đông lạnh bay tán loạn. Đám kiếm tu thấy hai người man dợ mạnh mẽ vung kiếm chém lẫn nhau, kiếm ý cao thâm. Đó là cái gì thế? Trận chiến này không phải so xem khí lực của ai lớn hơn sao? Giữa đường chiến đấu, Mục Ly Trần tư chất tốt, lĩnh ngộ cao nhất, cáo ốm mắc bệnh nhẹ, làm người đầu tiên trở về bế quan. Cũng không phải ngộ ra cái gì, mà kiếm tâm bị ô nhiễm, phải về rửa mắt, nhanh chóng quên đi loạn cảnh tượng không nên xem này. Mấy trưởng lão còn lại cũng kịp phản ứng, từng người đuôi ra. Sau cùng Tần Phóng Thiên cũng có chút ăn không tiêu, phất tay tản đi toàn trường. Về sau thông báo là hàm lượng kỹ thuật chiến đấu quá cao, không tiện đưa ra lý do, tất cả mọi người ra khỏi bí cảnh. Ba ngày sau, Chu Kính Lê đến Tàng Thiên Sơn. Lão Hoàng đế lấy đi Nguyên Huyền Vương cùng Tâm Lệ Quân, lần nữa cự tuyệt đề nghị dùng giá thấp bán đi huynh muội Triệu Thị của Lục Bắc. Đồng thời trọng điểm nhắc nhở hai nước võ Chu Huyền Dũng đã giao hảo nhiều thế hệ, làm minh hữu kiên định các loại vân vân. Đồng thời còn biểu thị võ Chu không thể đạt thành giao dịch cùng Huyền Dũng. Lục Bắc có thân phận tông chủ Thiên Kiếm Tông, có thể liên hệ riêng cùng Huyền Dũng. Tu tiên đi, kiếm chút tiền chuộc không vấn đề gì hết. Vì vậy dưới Chu Kính Lê kiến dẫn, một vị đệ tử Triệu gia Huyền Dũng đã đi tới Tàng Thiên Sơn. Một thân hắc y tóc trắng, ngũ quan tuấn tú, dưới đôi mày kiếm là một đôi mắt đào hoa, nụ cười phóng túng, đôi mắt ẩn chứa cảm giác không bị trói buộc, nhìn qua liền biết không phải người đứng đắn. Huyền Lũng Triệu Vô Tà. Bởi vì Lục Bắc cũng không phải người đứng đắn gì, cho nên hai người mới quen biết đã như thân, trực tiếp để cho Lục Bắc có loại cảm giác thấy được Hồ Tam hợp thể kỳ. Đại ca lười biếng 3 ngày bắt cá 2 ngày nằm ườn, y có thể hợp thể. Chết cười, được hợp thể còn không sai biệt lắm. Lục Bắc tản đi tạp niệm trong trái tim, cười ha hả mời Triệu Vô Tà lãm du cảnh đẹp Tàng Thiên Sơn. Hai vách núi cứng nhất là Tuyến Thiên, khe rãnh liên miên 1.000 tầng cửa quan, lập tức khiến cho Triệu Vô Tà vỗ tay khen hay. Lục Tông Chủ, tình thế phía bên 23 nước quỷ dị, trong này khẳng định xảy ra chuyện không ít hiểu lầm. Nếu không phải hoàng đệ hoàng muội không nên thân của ta, sẽ không phát sinh tranh chấp với người. Triệu Vô Tà chau mày, đôi mắt đào hoa tràn đầy nghi kỵ. Có hay không một loại khả năng là Tây Yến thiết lập bố cục châm ngòi quan hệ hai nhà chúng ta? Khoan hãy nói, khả năng này rất lớn. Lục Bắc nghiêm túc gật đầu, hai người hợp lại cùng tính, đổ oan ức lên người của Tây Yến. Có người chủ động chịu tiếng xấu thay cho người khác, chuyện kế tiếp liền dễ nói chuyện rồi. Triệu Vô Tà xòe quạt xếp ngăn trước mặt, không dối gạt Lục Tông Chủ. Vì biểu đạt chân thành áy náy, lần này tiểu đệ tới cầu kiến đã chuẩn bị một phần lễ mọn. Mọn thế nào? Mọn đến không tiện nói thẳng. Vậy thì có chút khó xử lý rồi. Lục Bắc nhăn mày. Triệu La Ca không biết, hai huynh muội Triệu Vô Cấu, Triệu Vô Hạ ở bên Bắc Cảnh kiêu ngạo như thế nào đâu. Bọn tông chủ căn cứ nguyên tắc đối xử mọi người đều tốt. Khom người tiến đến chào hỏi, bọn họ không chỉ lấy lỗ mũi nhìn ta, còn cảm thấy ta tốt tính dễ bị ức hiếp. Thả kiếm hung độc cô ra cắn ta. Thế mà có loại sự tình này? Triệu Vô Tà kinh hãi. Tuyệt không nói bậy. Lục Bắc chắc chắn gật đầu, sau đó nói. Nếu không phải kiếm ý bọn tông chủ còn tạm được, miễn cưỡng tiến dần từng bước, một chiêu chém bay độc cô, lại mỗi người một quyền đánh ngã huynh muội bọn họ, hôm ấy có lẽ đã gặp phải không may bất trắc. Cái này... Triệu Vô Tà lộ vẻ mặt xấu hổ, dùng quạt xếp che toàn bộ khuôn mặt, bộ dáng không còn mặt mũi gặp người khác. Hai người này ỷ thế hiếp người, thật là bôi nhọ gia phong. Ta quyết định Lục Tông Chủ cứ thoải mái động thủ, giết bọn chúng đi cũng không sao. Không cần, bổn Tông Chủ là người độ lượng, há có thể chấp nhặt cùng bọn họ. Lục Trương để cho môn nhân treo ngược lên cây đánh 3 ngày, oán khí sớm đã tiêu tán, không sai biệt lắm. Lục Bắc vẫy tay biểu thị là đại nhân đại lượng, liền sớm bỏ qua. Đáng đánh! Triệu Vô Hạ cảm giác khâm phục sâu sắc, liên tục nói ra vài câu mặc cảm. Dùng lời gã nói, phụ thân hai người huynh muội sớm chết. Lục Bắc lần này đánh nhau, vừa vặn bổ sung cho bọn họ một chút dạy dỗ còn thiếu lúc nhỏ. Tức giận thì đã hết rồi, nhưng bọn tông chủ dẫu sao cũng là người đứng đầu một phái. Hành tàu bên ngoài là thể diện của Thiên Kiếm Tông. Lục Bắc tiếp tục. Ta không quan trọng, chịu ủy khuất cũng không sao, nhưng Thiên Kiếm Tông không được. Truyền ra bên ngoài về sau môn nhân đệ tử làm sao có thể ý thế hiếp người được nữa. Triệu Lão Ca, ngươi thấy có đúng không? Nói có lý, Lục Tông Chủ nói thẳng là được. Ngươi định xử trí hai người bọn họ thế nào? Thiên Kiếm Tông mất đi mặt mũi, phải tìm trở về. Phần lễ mọn của Triệu Lão Ca chỉ có thể chuộc về một người. Hôm nay trong hai người huynh muội bọn họ, ngươi chuẩn bị mang đi người nào? Cái gì? Mang bọn họ đi? Triệu Vô Tà lộ vẻ mặt kinh ngạc, xôn xao một chút thu hồi quạt xếp. Lục Tông Chủ hiểu lầm, dâng phần lễ mọn này là vì chuộc kiếm hung độc cô, hoàng đệ hoàng muội sống hay chết. Lúc trước tiểu đệ cũng đã nói rồi, tất cả do Lục Tông Chủ xử lý. Trên đầu Lục Bắc hiện lên một dấu giống chấm hỏi. Triệu Vô Tà cũng thế, bốn mắt nhìn nhau, khiến cho Lục Bắc sửng sốt hoàn toàn không biết nói gì. Triệu La Ca, người nghĩ cho rõ, lệnh muội có dung mạo khuynh thành, bọn Tông Chủ vừa gặp đã thương, lại thêm mấy ngày. Lục đệ hữu lễ. Lục đệ, ngươi nói chuyện nha. Bọn tông chủ chỉ đạo vui đùa với nàng mà thôi, không có ý chuẩn bị chịu trách nhiệm. Tuyệt vời. Triệu Vô Tà vỗ quạt xếp trong tay, trên mặt lộ ra vẻ hung ác nham hiểm, nhỏ giọng nói. Tính cách của Vô Cấu kiêu ngạo có thể sai khiến làm trâu làm ngựa. Vô Hạ tính cách cô độc có thể dưỡng làm vợ kế. Tiểu đệ tặng thêm chút tiền, làm phiền Lục tông chủ giết chết hai người bọn họ đi. Tuyệt không thả bọn họ còn sống rời khỏi võ trù. Khá lắm, ngươi đây đã đang tranh đoạt vương vị ấy hả? Lục Bắc cảm thấy bái phục sâu sắc, thừa nhận khoản mua bán này là hắn lỗ vốn. Thu nhận càn khôn giới của Triệu Vô Tà đưa tới, lập tức thả huynh muội tóc trắng cùng kiếm hung độc cô ra, Triệu Vô Tà không thèm liếc mắt nhìn hai người huynh muội, cởi bỏ dây lưng buộc Độc Cô lại. Cũng không biết đai lưng của gã là pháp bảo gì. Độc Cô giống như mai rùa vậy, mấy lần vùng vẫy phí công, sau đó lập tức biến thành lão già họm hẹm, hai mắt quỷ dị lúc ban đầu kia. Giao dịch đạt thành, đối mặt với điều kiện Lục Bắc thêm vào, Triệu Vô Tà đều mở miệng đáp ứng. Sau khi đi còn tặng một mặt lệnh bài, nói rõ cầm lệnh bài này có thể thông suốt không trở ngại trên đại địa của Huyền Đũng. Song phương lại hàn huyên thêm một trận, thẳng đến khi mặt trời lặn xuống, ba huynh muội Triệu gia mới rời khỏi Tàng Thiên Sơn, dưới lời mời của Hoàng Thất Võ Chu đi về Kinh Sư. Trên đường, Triệu Vô Hạ lén lút quan sát đại ca nhà mình, sau mấy lần mới lấy hết dũng khí. Đại ca, Thiên Kiếm Tông Lục Bắc nói ngươi thật ra là đại tỷ. Không phải. Ừ, thực sự không phải. Ừ. Tĩnh thất. Lục Bắc nghiêng người ngồi dựa vào tường, một chân gác đầu gối, hai tay vuốt vuốt một cái, tòa tháp màu tím lớn cỡ bàn tay. Bảo tháp thanh tú phát ra ánh sáng tím linh đung, bên trên còn có tử khí lượn lờ và ma quang đen tối lập lòe. Là một kiện pháp bảo Phật tu nghịch thân thành ma, hợp thiên địa chí lý thai nghén mà sinh, phẩm chất cao cấp. Chủ nhân là ai cũng không trọng yếu, hiện giờ họ Lục. Tử Tiêu Tháp. Sau khi luyện hóa, Lục Bắc đã biết được tục danh của tòa tháp này. Lục trưởng môn Tam Thanh Phong nắm giữ pháp bảo Tử Tiêu Tháp, bất luận từ góc độ nào mà nói đều vô cùng hợp lý. Trảm Hồng Khúc bóp chặt chân của Lục Bắc, thi thoảng không nhẹ không nặng nện hai cái, liếc mắt nhìn bảo tháp, hâm mộ, muốn nhưng lại không nói. Ngầu, đổi là kiếm hung Độc Cô lấy được đấy. Lục Bắc thì thầm một tiếng. Người đừng cứ mãi nện một chỗ nữa, xoa nhiều chỗ chút, nói người đấy đừng nhìn, đúng, cứ như vậy, đến cao chút, lại thêm một chút, người bóp đến cao chút xem nào. Lại nên chính là cái kia. Nữ đệ tử quay đầu nhìn một bên, ném cho tông chủ một cái gáy, bộ dáng bị ức hiếp khiến cho Lục Bắc muôn phần thỏa mãn. Trước kia không phát hiện ra, Trảm sư tỷ có tư thái hiên ngang và trang nghiêm thế mà còn có một mặt đáng yêu như vậy. Đều là do Trảm Nhạc Hiền, một người nữ tử thực tốt, thế mà là bị lão nuôi dưỡng thành nhi tử, xém chút nữa liền lui thành nam tử hán. Cũng may thời gian vẫn còn kịp, gặp phải Lục Mỗ, hắn nghĩ là làm ngay. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc cứu người ra, lại dạy dỗ thêm một đoạn thời gian, sẽ thức tỉnh thiên kiều bá mị ở sâu trong nội tâm của nàng. Người đệ tử này rất không hiểu chuyện, gan đơn chút kêu ngươi bóp liền bóp, bên ngoài bao nhiêu người muốn bóp cũng không có cửa đâu. Không có trả lời, vẫn là cái gái như cũ. Trước kia hâm mộ người ta bao nhiêu bảo bối, đến phiên bổn tông chủ có nhiều mới phát hiện, nguyên lai pháp bảo nhiều cũng không phải chuyện tốt. Lục Bắc xếp kim trung, chiến kỳ, trường thương thành một hàng, tay cầm Tử Tiêu Tháp chỉ từng cái. Quá nhiều, một người dùng không hết, chuyển lại thì không biết đưa cho ai. Tiếc là Bạch sư tỷ bế quan, nếu không đưa toàn bộ cho nàng, liền không còn những phiền não này nữa. Trảm Hồng Khúc không nhẹ không nặng hừ một tiếng, oán khí rất đậm, biết rõ Lục Bắc đang trêu chọc nàng để tìm niềm vui, nhưng trái tim không khỏi cảm thấy chua xót. Được rồi, không đùa người nữa. Lục Bắc thu hồi vài món pháp bảo. Người là kiếm tu, cầm mấy thứ này cũng vô dụng, mê muội mất cả ý chí, còn không bằng tu luyện sở trường với kiếm. Hắn giơ lên tay khẽ vẫy, hai thanh cửu kiếm Đại Tịch Thiên cùng Đại Túc Thiên treo giữa không trung, giơ tay đen vẫy vẫy với Trảm Hồng Khúc. Cửu kiếm còn lại hoặc là phân công trưởng lão, hoặc là bị Lăng Tiêu Kiếm Tông phản nghịch mượn đi đến bây giờ vẫn không trả lại. Chỉ còn thừa hai thanh này, Trảm sư tỷ chọn một cái đi. Không cần. Trảm Hồng Khúc trừng mắt liếc nhìn Lục Bắc. Ta là một nữ đệ tử bình thường, không có tư cách gì cùng hưởng cửu kiếm với các trưởng lão. Nếu bị người ngoài thấy được nhất định sẽ truyền ra lời ong tiếng ve về tông chủ. Không sợ, đã sớm truyền ra rồi. Hôm nay ta còn nghe thấy mấy người nữ đệ tử lỡ miệng nói Trảm trưởng lão dựa vào quan hệ bám váy đàn bà để thượng vị. Nguyên bản trên danh sách trưởng lão cửu kiếm không có tên của lão. Lục Bắc vỗ giường. Hơn nữa hai ta cũng không phải lần đầu ở trên một chiếc giường. Nếu như ngươi không cần, sẽ thua lỗ lớn đấy. Không cần chính là không cần. Ngươi nói không cần là không cần hả? Ngươi cũng không nhìn chút. Thiên Kiếm Tông là do ai định đoạt? Lục Bắc cười hăng hắc, một tay túm lấy Trảm Hồng Khúc vào trong ngực. Người sau kinh hô một tiếng, ngước mắt nhìn thấy một đôi mắt tràn nhập tính xâm lược. Sợ tới mức không còn dám thở gấp, chỉ có đôi mi dài nhỏ nhỏ là không nhịn được rung rung. Vừa đối mặt, Trảm Hồng Khúc lập tức đại trận, bị Lục Bắc khơi mào cái cằm. Cặp môi đỏ mọng thất thủ bị quân địch chiếm đóng, càn quét qua một trận, mấy lần phản kháng đều bị chấn áp tàn khốc. Đẳng cấp hai người cách xa quá lớn, Trảm Hồng Khúc căn bản không phải đối thủ của Lục Bắc. Trong lúc mê mẩn mơ hồ, chỉ cảm thấy cái tay cầm chiếc cằm của mình chậm rãi trượt xuống, ngừng trên xương quai xanh, sau đó tiếp tục trượt. Trảm Hồng Khúc mãnh liệt tỉnh táo lại, tránh khỏi Lục Bắc, một hơi phản chế đẩy hắn ra. Dưới tình thế cấp bách, động tác có chút lớn, lực cũng có chút lớn, trực tiếp đẩy người đâm vào bên trong bức tường. Nàng cũng bất chấp quá nhiều, trái tim kinh hoàng, phảng phất muốn nhảy từ cổ họng ra ngoài, không dám đứng lâu, nhanh chóng nhấc chân chạy tới phía cửa tỉnh thất. Trở về! Hả? Lục Băng rút đầu khỏi bức tường, vỗ vỗ bụi đất, chỉ vào hai thanh cửu kiếm. Cho một cái, nếu không hôm nay ngươi không về được. Trảm Hồng Khúc nghe xong vừa tức giận, nguyên bản quan hệ nam nữ thuần khiết. Được rồi, vốn cũng không thuần khiết, trộn lẫn giao dịch, bây giờ lại trở nên càng thấp hèn. Nàng tức giận nhìn Lục Bắc, miệng nhanh hơn đầu, bật thốt lên. Họ Lục, đến cùng thì ngươi muốn đối xử với ta như thế nào? Bạch sư tỷ có một thanh cửu kiếm, ngươi cũng phải có một thanh. Thân thể căng thẳng của Trảm Hồng Khúc hoàn toàn thả lỏng ra, đỏ mặt cúi đầu. Không dám nhìn tới ánh mắt của Lục Bắc, cũng không chọn, cầm thanh đại túc thiên gần nhất vào trong ngực. Trước khi ra khỏi tĩnh thất, nàng dừng bước lưu lại một câu như mũi kêu. Ta sẽ còn trở lại. Cái gì? Này, ngươi quay trở lại đây cho ta. Lặp lại lần nữa, vừa xong ta nghe không rõ, ông cụ nhà ai bới quan tài chui ra cơ. Phải chăng là lão họ Vương? Hôm sau, ngày lành tháng tốt, thích hợp trốn việc. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 134, 334 gì đấy của bộ truyện Tu Tiên chính là như vậy. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.